Hừ, bản tổ trực tiếp thôn phệ này thủy nguyên long cốt khí tức, sau đó linh hồn dung hợp, sau cùng, hấp thu nữa này thủy long huyết trì chi lực ngưng tụ thân xác như vậy. Bản tổ trực tiếp lại có tiếp cận kiếp trước thực lực. Ha ha ha, ầm, to lớn thanh âm, đang tần trần đầu óc vang vọng, liền thấy thủy long huyết trì nhanh chóng biến mất, đại lượng huyết trì nước nhanh chóng ngưng tụ ở đó nhất đạo chân long thân ảnh trên, tạo thành một cái đáng sợ chân long thân thể. Hồng hoang tổ long, sống lại, ầm, chân long tổ địa rung động, một đầu nguy nga hồng hoang tổ long, đứng ngạo nghễ phía chân trời, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm. Đó là cái gì? Thủy long huyết trì ở ngoài. Chân long thủy tổ kinh sợ, Tiêu Diêu Chí Tôn cũng ngẩng đầu nhìn trời. Kia khí tức rất mạnh, một cái viễn cổ hỗn độn thần ma trọng sinh hàng lâm. Cách chương.